Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 542, cửa đá dị động. Khụ khụ khụ, hư không hỗn độn ở giữa. Trần Vũ sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khóe miệng thấm lấy từng tia vết máu. Góc áo chỗ có một vệt vết máu. Thời khắc này Trần Vũ thể nội khí tức suy yếu mấy phần, sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm cách đó không xa. Cách đó không xa hư không hỗn độn ở giữa, mặt sẹo nam tử nhạt mà đứng, sau lưng hắc vũ hỏa diễm bốc lên, kinh khủng uy năng, đốt cháy hỗn độn chi khí, trong mắt có kinh dị chi sắc, tựa hồ đối với Trần Vũ không có bị diệt giết, cảm thấy kinh ngạc. Ta có lẽ minh bạch vì sao chủ thần muốn phái ta tới. Trong lúc nhất thời, mặt sẹo nam tử khóe miệng ngược lại lộ ra nụ cười. Chỉ là trong miệng nói ra ngữ, lại là khiến Trần Vũ sững sờ. Chủ thần, thật đơn giản hai chữ, nhưng là đúng tại Trần Vũ mà nói có lớn lao xúc động. Trong lúc nhất thời, trong đầu cửa đá chấn động, cuồn cuộn khí tức theo cửa đá bên trong thẩm thấu mà ra. Một mực chưa từng động tới Vĩ Ngạn bóng người, giờ phút này lại là cũng khẽ run lên. Trong đầu, vô tận tinh không dao động, tinh quang thôi sán, ức vạn tinh quang phồn hoa rơi xuống, làm dịu Trần Vũ thân thể. Chỉ một lát sau ở giữa, thương thế bên trong cơ thể đã khôi phục như thường. Lực lượng này, Trần Vũ trong lúc nhất thời kinh ngạc, lực lượng này dường như đến từ cửa đá, lại dường như đến từ hắn tự thân, vẻn vẹn nắm tay ở giữa. Lực lượng kinh khủng cũng là phá nát chung quanh hỗn độn chi khí. Cách đó không xa mặt sẹo nam tử lông mày nhíu lại. Nhìn lấy Trần Vũ, lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc biểu lộ, ánh mắt ở giữa. Ngoại trừ lóe ra đấu chí hỏa diễm, càng là nhiều hơn một phần ngưng trọng, có ý tứ, mặt sẹo nam tử nhếch miệng lên, thể bên trong lực lượng bạo phát, sau lưng ngọn lửa màu đen bốc lên ở giữa đem bao phủ. Sau một khắc, chỉ thấy hỏa diễm bốc lên chi lực, dường như bước qua vô tận hư không, trong chốc lát đi tới Trần Vũ trước người, oanh. Kinh khủng hỏa diễm hóa thành từng mảnh lưỡi dao sắc bén. Chỉ trong chốc lát thì ngưng tụ ngàn vạn, giống như một chương lít nha lít nhít lưới nhỏ, muốn đem Trần Vũ ngăn cách. Keng, nguy cơ thời khắc, Trần Vũ thần sắc dường như xuất thần. Một tiếng không biết từ đâu mà đến chuông tiếng vang lên. Hư không tại một khắc đứng im, tiếng chuông nổi lên một tầng ba động. Sau một khắc, ức phản hỏa diễm dập tắt, Trần Vũ trong mắt quang mang lấp lóe, nắm tay phải chậm rãi nâng lên, lại là bình pháp không thật nhất quyền đánh ra ngoài. Trong chốc lát, mặt sẹo nam tử chợt cảm thấy trong lòng giật mình. Một giây sau, lực lượng kinh khủng quét ngang mà đến, tựa hồ đến từ hư vô, lại dường như đến từ chân thực. Mặt sẹo nam tử thể nội hỏa diễm bạo phát, đem há cảo bao phủ thành một cái biển lửa. Biển lửa bốc lên, lại là một đường bay ngược lan tràn, quét ngang hư không vô tận. Tinh hải ảm đạm không ánh sáng, từng sợi ngọn lửa màu đen bay múa, đốt cháy vô tận tinh không. Giờ phút này vẻn vẹn chiến đấu dư âm, liền làm chòm sao ảm đạm, nhật nguyệt chìm nổi, thánh nguyên đại lục trên không, theo hư không bên trong lan truyền mà đến ba động, khiến đông đảo bán thánh hoảng sợ bất an. Dù cho đã không biết ngăn cách bao nhiêu hư không, nhưng ba động truyền đến, y nguyên khiến chúng thánh tim đập nhanh. Đó là một loại sâu trong linh hồn áp chế, càng là phiến thiên địa này hoảng sợ. Chúng thánh hoảng hốt, lần thứ nhất cảm nhận được thiên địa ý chí e ngại bất an. Mà hư không hỗn độn bên trong, ngọn lửa đen kịt đã lan tràn hư không vô tận. Trần Vũ một mình mà đứng, chưa từng truy kích, mà chính là yên tĩnh chờ đợi. Giờ phút này thể nội khí tức thâm bất khả trắc, so với trước đó không thể so sánh nổi. sau lưng hỗn độn bên trong, mơ hồ trong đó phảng phất có được vĩ ngạn bóng người cái bóng. Ầm ầm, hỗn độn cuồn cuộn, khí tức kinh khủng đến, bay ngược mà đi mặt sẹo nam tử lại lần nữa trở về. Chỉ là hắn giờ phút này đã bộ dáng đại biến, trên đỉnh đầu sinh ra màu đỏ thắm ác ma góc cạnh, sau lưng cánh lông vũ đã hóa thành một đám lửa, trên thân mọc đầy từng mảnh ngăm đen lân giáp, tản ra khiếp người ô quang, hỏa diễm ở tại quanh thân bốn phía ngưng tụ, hóa thành một khỏa hỏa diễm viên cầu, vây quanh hắn xoay tròn. Thú vị, ngươi là số lượng không nhiều, có thể bức ta xuất toàn lực ngươi. Mặt sẹo nam tử giờ phút này thể nội khí tức đồng dạng chợt tăng mấy lần. Năng lượng kinh khủng vậy mà ở sau lưng hắn ẩn ẩn ngưng tụ ra ác ma hình tượng. Trần Vũ lông mày nhíu lại, ánh mắt ở giữa vừa mới lóe qua một chút do dự. Trước mắt mặt sẹo nam tử liền đã biến mất không thấy gì nữa. Oanh, ánh mắt ngưng tụ, ngọn lửa màu đen viên cầu đã công kích mà đến. Trong chốc lát công phu, Trần Vũ thể nội khí tức bạo động, lại là tới đối đầu. Hỏa diễm năng lượng bạo phát, sóng xung kích hủy diệt lấy bốn phía hết thảy. Tinh hải kịch liệt rung chuyển, sau một khắc, trực tiếp bị quét ngang mà diệt. Trần Vũ thân thể bay ngược mà đi, tay phải trước người nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ thấy một đầu vạn cổ trường hà theo sau người hiện lên. Năm tháng, thời gian chi lực theo đầu ngón tay điểm ra, vạn cổ trường hà chi lực cọ rửa xuống. Giờ phút này Trần Vũ mượn nhờ thể nội vĩ ngạn bóng người lực lượng, lại là trực tiếp đem mặt sẹo nam tử giam cầm tại thời gian trường hà bên trong. Vạn cổ trường hà cọ rửa mà xuống, biến mất hư không hỗn độn, mặt sẹo nam tử căn bản không có cách nào tránh né. Vẻn vẹn trong chốc lát, liền bị thời gian trường hà chi lực cọ rửa xuống, thể nội bốc lên hỏa diễm, lại là có một tia suy yếu dấu hiệu. Ha ha ha, tốt, không vội ngược lại cười. Mặt sẹo nam tử lại là không nghĩ tới Trần Vũ thế mà còn có như thế một chiêu. Nội tâm không khỏi kinh hỉ dị thường. Chau mày, đối phương khác thường, khiến Trần Vũ hơi hơi bất an. Lực lượng của mình chỉ là bởi vì cái kia chủ thần hai chữ bỗng nhiên xuất hiện ở trong cơ thể mình. Trần Vũ không biết cỗ lực lượng này sẽ kéo dài bao lâu. Đối phương như thế, không thể không khiến Trần Vũ cảnh giác. Oanh, lực lượng kinh khủng theo thời gian trường hà bên trong bạo phát. Trong lúc nhất thời, sông dài bên trong, ức vạn tinh hải rung chuyển, nhật nguyệt chìm nổi, lực lượng kinh khủng xé nát vô tận thế giới. Trần Vũ chăm chú nhìn lại, chỉ thấy ngọn lửa màu đen chi lực, vậy mà theo thời gian trường hà hạ du thiêu đốt mà lên. Lực lượng kinh khủng, dọc theo sông dài, lan tràn ra, tựa hồ muốn hết thảy đốt cháy hầu như không còn. Mặt sẹo nam tử căn bản không có ý định theo thời gian trường hà bên trong tránh thoát, mà chuẩn bị trực tiếp phần diệt sông dài. Một màn như thế, khiến Trần Vũ kinh hãi. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy hỗn độn bên trong, một chút xíu màu đen linh hỏa phiêu động, có khí tức quỷ dị tràn ngập. Ông, hỗn độn hư không phảng phất tại run rẩy. Trong lúc nhất thời, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức khóa chặt Trần Vũ. Chúng thần chi ai, thời gian trường hà bên trong, mặt sẹo nam tử trong miệng ngâm sướng, thể nội hắc ám khí tức không ngừng mà ngưng tụ, hóa thành một đạo nóng rực cột sáng, xông phá thời gian gông xiềng, đằng đẵng hư không ở giữa, tựa hồ có đại khủng bố buông xuống đồng dạng. Keng, Trần Vũ đại cai, nhưng thể nội cửa đá giờ phút này chấn động, một tiếng dường như đến từ hàng cổ chuông tiếng vang lên. Chư thần hoàng hôn, mặt sẹo nam tử thể nội khí tức đạt đến cực hạn, thiêu đốt hắc ám chi lực tràn ngập hư không hỗn độn. Sau một khắc, hỗn độn ở giữa, một đạo cự đại trong mắt hiện lên, một cỗ phai mờ chúng sinh chi ý theo hư không bên trong buông xuống tại Trần Vũ trên đỉnh đầu. Một cỗ phai mờ chi ý, trực tiếp muốn đem Trần Vũ diệt sát, nhưng tiếng chuông quanh quẩn, lại là lượn lờ tại Trần Vũ quanh thân, vạn pháp bất xâm, hư không bên trong hiện lên to lớn trong mắt, tựa hồ có phát giác, hơi hơi nhìn chăm chú tới, nhưng sau một khắc, chỉ thấy tiếng chuông hóa thành một luồng xài sạch, trực tiếp đem xuyên thủng, phốp, trong mắt phá nát, mặt sẹo nam tử trong miệng đẫm máu, trong mắt có vẻ kinh hãi, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.